Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, đệ 1288 chương tưởng tử lương tình tố. 2. Sao Dương Tử Mi hiện tại trên người mang có thể bố trí đại hình tụ linh trận phỉ thúy ngọc thạch? Không đủ. Cần thiết đến có rảnh đi Ngọc Thạch thị trường chuyển một vòng. Hoặc là đi đổ thạch. Cảm ơn sư phụ. Chỉ là ta có thể ở nhà thời gian thực đoạn. Ở bên ngoài không thể tùy ý tìm địa phương tu luyện. Tưởng tử lương nghi hoặc hỏi. Ở bên ngoài cũng có thể tu luyện. Nhưng là ngươi lại bố trí không được tụ linh trận. Tu luyện hiệu quả. Có điểm game monster đương nhiên. Chờ đến ngươi công lực hơi chút tăng lên một chút, ngươi cũng có thể chính mình phát hiện tìm kiếm thiên nhiên tụ linh nơi. Mỗi cái địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở mỗi một huyệt đặc biệt có linh khí, Dương Tử Mi gật đầu nói. Mang lên lắc tay, như vậy đủ rồi, Tuyết Hồ ở một bên ra tiếng. Hắn kia xuyến lắc tay. Bản thân chính là tộc của ta, tụ linh lắc tay, tụ linh lắc tay. Vì cái gì ta không cảm giác được? Dương Tử Mi liền tính là dùng thiên nhãn quan khán, cũng là nhìn không tới lam tinh thạch lắc tay thượng có linh khí tràn ra tới. Thoạt nhìn chính là tầm thường lắc tay. Chính mình trên tay này xuyến cũng giống nhau. Ngươi không phải ta tộc nhân. Ngươi tự nhiên là nhìn không thấy. Đối với ngươi cũng không có tác dụng. Nhưng là đối hắn có tác dụng. Mang ở trên tay, tương đương tùy thân mang theo thiên nhiên tụ linh trận. Bên trong có thể có cuồn cuộn không ngừng linh khí bị hấp thu, Tuyết Hồ giải thích nói. Như vậy thần kỳ, Dương Tử Mi thật là rất là hâm mộ. Ân, bởi vì mỗi một viên làm tinh thạch đều là bản thân trải qua mấy chục vạn năm, hút hết thiên địa linh khí ngày đêm tinh hoa linh thạch. Ở chúng ta nhất tộc, có thể có loại này linh thạch người cũng không nhiều, liền tính là ta, cũng không có, a, đó là người nào mới có, ta còn tưởng rằng các ngươi mỗi người đều có, nếu không sẽ không như vậy dễ dàng liền gặp hai xuyến. Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Tuyết Hồ nhấp môi không trả lời. Thấy hắn không nghĩ nói, Dương Tử Mi biết kia có lẽ là đề cập đến bọn họ hồ tộc bí mật, cũng liền thức thời không truy hỏi kỹ càng sự việc. Nàng lại tò mò, lại bát quái, cũng biết một đạo lý. Trên đời này có một số việc là nhưng nói, có chút là không thể nói. Cho dù là thân mật nhất người, cũng chưa chắc đại biểu muốn đem hắn biết nói bí mật toàn bộ nói cho chính mình nghe. Dương Tử Mi trong tay vuốt chính mình này thủ đoạn, ếch than chính mình như thế nào liền không có hồ tộc huyết thống đâu. Nếu có lời nói, liền không cần mỗi lần đến một chỗ. Liền phải đi tìm tụ linh nơi. Tưởng tử lương từ trong túi mặt móc ra cái kia hắn mẫu thân di lưu lắc tay. Cho đã mắt đều là do dự. Đây là một chuỗi nữ hài tử mới đeo đồ vật. Hắn cái này thuần đàn ông, hơn nữa vẫn là thiết huyết quân nhân. Đem cái này nương khí đồ vật mang ở trên cổ tay, có thể hay không làm người chê cười? Dương Tử Mi cũng suy đoán đến tâm tư của hắn. Ngươi đều có thể kêu ta cái này so ngươi tuổi còn nhỏ đến nhiều người làm sư phụ, đủ để chứng minh ngươi cũng không phải một cái sẽ để ý người khác ánh mắt người. Cảm ơn sư phụ. Dạy bảo người thông minh chính là người thông minh. Dương Tử Mi điểm đến tức ngăn lời nói. Tưởng Tử Lương cũng liền nhanh chóng lý giải. Đúng vậy, hắn hà tất để ý người khác như thế nào xem. Này xuyến lam tinh thạch lắc tay liền tính lại nương khí, cũng sẽ không đổi biến hắn thuần đàn ông tính chất. Trong lòng rộng mở, hắn cũng liền đem kia xuyến lam tinh thạch mang ở trên cổ tay. Nhìn đến hắn kia thô trắng thủ đoạn, mang theo một chuỗi như vậy tinh oánh dịch thấu lam tinh thạch lắc tay, kia cảm giác thật là có điểm quái. Dương Tử Mi có điểm muốn bật cười, rồi lại ngượng ngùng cười ra tới. Tỷ tỷ, như vậy xem ra các ngươi giống đeo tình lữ tín vật. Tiểu Thiên ở một bên nhanh miệng nói. Sao sao, hết chương.